Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 51, nhà giam 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy ở nhà nghỉ ngơi một ngày này nàng trải qua rất dễ chịu, bởi vì một đêm trước thật sự quá mệt mỏi. Nàng ngủ một giấc đến buổi chiều, mở mắt liền nhìn thấy cô Dĩ Di nằm ở bên cạnh đối diện nhìn chằm chằm mình, đồng thời cơn buồn ngủ tan đi. Yến Quy nhớ tới trước khi ngủ hai người vừa mới xác định quan hệ. Nàng duỗi tay ôm Cố Dĩ Di vào trong lòng, nói. Tỉnh từ khi nào vậy? Giọng nàng lười biếng khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ, nghe thấy rất gợi cảm. Cố Dĩ Di chui vào trong lòng ngực nàng, cẩn thận không đụng tới tay trái bị thương của nàng, ôm ôm nói. Vừa mới tỉnh, thấy chị còn đang ngủ, không làm ồn chị. Tay phải của Yến Quy kéo lấy rồi đưa cơ thể cô lên, làm cho cô ghé một nửa người lên trên người mình. Mấy giờ rồi? Có đói bụng không? Trước đó thật sự là quá mệt mỏi, ngủ rồi thì hoàn toàn không cảm thấy đói khát, lúc này mới vừa tỉnh ngủ cũng không có cảm giác gì. Cố Dĩ Di chỉ muốn tiếp tục ở cùng Yến Quy dính lấy nhau trong chốc lát. Không đói bụng, hiện tại là 2 giờ chiều, chúng ta tiếp tục nằm một lát đi. Được, vậy tiếp tục nằm một lát, vừa mới có thân phận bạn gái, trong trí nhớ của chính Cố Dĩ Di đây là mối tình đầu. Cô hiện tại hoàn toàn không biết yêu đương thì nên như thế nào. Đại khái không khác mấy với trước đó lúc các cô mập mờ đi. Trước đó lúc không danh không phận, cô vì theo đuổi người ta, nói gì cũng đã nói chuyện gì cũng đã làm, lúc này đột nhiên có danh phận, ngược lại không biết nên làm gì. Trái lại Yến Quy, nàng có ký ức trước đó, vô cùng tự nhiên tiến vào trạng thái trong quá khứ. Nàng ôm Cố Dĩ Di tay vuốt từng cái theo cuốn tóc dài mềm mại, hỏi. Đợi lát nữa muốn ăn gì? Chị làm cho em. Cố Dĩ Di biết nàng biết nấu cơm, cũng rất muốn ăn đồ ăn nàng đích thân làm, nhưng hiện tại không phải thời điểm, không muốn nàng mệt, vì thế lắc đầu nói. Chúng ta gọi cơm hộp đi, chờ chị nghỉ ngơi khỏe lại rồi tự mình nấu cơm. Yến Quy suy nghĩ một chút, tủ lạnh trong nhà xác thật cũng không có nguyên liệu nấu ăn gì còn lại, cũng không tiếp tục kiên trì. Hai người lại ôm nhau nằm một lát, Cố Dĩ Di ở trong lòng Yến Quy giật giật, nắm một góc áo ngủ của nàng. Có chút hoảng hốt hỏi. Chúng ta, thật sự ở bên nhau rồi phải không? Giống như mơ vậy, cô sợ thật sự chỉ là một giấc mơ, vừa mở mắt thì phát hiện tất cả đều là giả. Yến Quy nghe giọng điệu cô không xác định, ôm cô càng chặt hơn một chút, nói. Là thật, bạn gái, Cố Dĩ Di ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực nàng, chóng cánh tay nhìn nàng chằm chằm, một bàn tay vẽ trên mặt nàng, chỉ cảm thấy nàng chỗ nào cũng đẹp, làm người ta mê muội. Yến Quy thấy được rõ ràng sự si mê trong mắt cô, đầu quả tim không nhịn được mà nóng lên, lúc trước nàng chống đỡ không được dưới sự nhiệt tình của Cố Dĩ Di, bây giờ thậm chí càng hơn thế, đặc biệt vì đã kiềm chế tình cảm 2 năm, hiện giờ lại lần nữa ở bên nhau, rung động nơi đáy lòng liền không thể vãn hồi. Yến Quy không do dự nhiều như vậy, trong lòng nàng nghĩ như thế nào thì tuân theo bản năng làm như thế đó, tay phải xoa mặt Cố Dĩ Di. Theo đà em mờ ơn trớn xuống nhít cằm cô, cuối cùng hơi nâng thân trên lên sắp qua. Hai tròng mắt Cố Dĩ Di bỗng dưng phóng to, cảm xúc mềm mại trên môi vô cùng rõ ràng, lưu luyến dịu dàng. Chỉ là cái chạm ngắn, lập tức biến mất, Yến Quy một lần nữa nằm lại trên giường, khóe môi mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân Cố Dĩ Di cũng cứng lại, cảm giác tê dại bắt đầu từ trên môi lan rộng, mãi đến khi trải khắp toàn thân. Cô vô thức nhấp nhấp môi, hai mắt nhìn thẳng môi mỏng của Yến Quy, chưa đã. Yến Quy thấy rõ được ngọn lửa nhỏ thiêu đốt trong mắt cô, một tay nhéo cằm cô, cười nhẹ nói. Muốn làm gì? Bốn chữ này cho Cố Dĩ Di một cái tín hiệu, làm cho cô khôi phục lại sự to gan thường ngày trong nháy mắt, cúi đầu ghé qua trên khóe môi Yến Quy. Chỉ thăm dò trong nháy mắt, biết được hai người đều muốn, thì cũng không do dự không cần thiết, môi hôn dần dần sâu thêm. Một nụ hôn dài, Cố Dĩ Di ngạc nhiên phát hiện mình không giống không có kinh nghiệm như đã lo lắng, ngược lại thoáng chốc đã tiến vào cảm giác cùng hôn môi với Yến Quy. Cô càng như là theo bản năng, phảng phất như cô và Yến Quy chính là hai bánh răng trời sinh phù hợp với nhau, tiến đến với nhau tự nhiên tìm được hình thức thoải mái nhất, không cần thầy dạy cũng hiểu. Lúc tách ra, hơi thở của hai người đều có chút không ổn định, ngón tay Yến Quy còn đang nhéo cằm Cố Dĩ Di. Đôi mắt trước giờ luôn khôn khéo nhiễm sương mù. Thật là chết người mà, nơi sâu trong thân thể của cô Dĩ Di phản phất như vẫn còn giữ lại ký ức cơ thể, chỉ mới một cái hôn, đã phát huy vượt xa người thường, giày vò nàng đến mức điên đảo. Cố Dĩ Di đương nhiên cũng không khá hơn là bao, tuy rằng ký ức cơ thể của cô vẫn còn, nhưng ngoài mặt tinh thần lại đang hưởng thụ nụ hôn đầu tiên mà cô nhận định đã bị người yêu hôn đến mức đầu óc choáng váng, thật là một trận hoa mắt say mê. Màu sắc đỏ tươi trên môi hai người, ngón tay Yến Quy đè ở môi Cố Dĩ Di, làm cho đối phương giật mình một cái. Chị, sao chị lại hiểu biết như vậy? Trong mắt đào hoa của Cố Dĩ Di toàn là hơi nước. Có phải chị đã luyện tập với ai rồi hay không? Yến Quy cảm thấy buồn cười, nói, không có, dừng một chút, nàng lại bổ sung, chỉ có một mình em. Phụ nữ đều thích nghe lời âu yếm, đặc biệt là người ngày thường thanh cao giống Yến Quy như vậy, một khi đã nghiêm túc nói những lời này, tuyệt đối sẽ làm người ta không chống đỡ được. Cố Dĩ Di không kiềm chế được nụ cười của mình, cũng đã vui đến nở hoa, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha người như cũ. Ai mà biết được, Yến Quy cưng chiều cô, sáp lại gần hôn hôn khóe môi cô, sủng nịnh. Thật đấy, Cố Dĩ Di, suy, một tiếng, dường như không thèm để ý nói. Chị nói sao thì là vậy đi. Hai người lại ở trên giường âu yếm nhau một lát, chờ đến khi đã nằm đến mỏi mới chịu dậy. Sau khi rửa mặt đơn giản, Cố Dĩ Di gọi cơm hộp đưa đến cửa, đợi đến khi đã ngồi trên bàn cơm, hai người mới có thời gian xem di động. Nhậm Du Nhiên gửi tin nhắn cho Yến Quy, nói đơn giản về tình huống thi thể của An Nguyệt, toàn bộ phần bụng bị nổ, cơ thể cũng bị cắt thành hai khúc, nhưng thuốc nổ này không có uy lực lớn như trong tưởng tượng của chúng ta, không tạo ra hậu quả nghiêm trọng hơn nữa. Hiện tại xem ra, càng giống như một lời đe dọa và khiêu khích. Công tác kiểm định thi thể chúng tôi để cho phân cục hỗ trợ làm, cô không cần nhọc lòng, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe. Yến Quy đánh chữ gửi tin nhắn cho cô ấy. Nguyên nhân chết là gì? Nhậm Du Nhiên thấy nàng trả lời, gọi một cuộc điện thoại đến, Yến Quy điều chỉnh chế độ điện thoại thành loa ngoài. Pháp y Yến, phút sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không nói thẳng đến vụ án, mà trước tiên quan tâm thân thể Yến Quy, loại quan tâm đờ ến từ bản thân này làm cho tâm trạng Yến Quy tốt lên. Khá tốt, chỉ là chân cánh tay bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một chút thì khỏe rồi. Nhậm Du Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Vậy được, Du Du, sao cậu không hỏi tôi? Cố Dĩ Di ở một bên nhịn không được lên tiếng. Biết hai cô ở bên nhau. Đầu tiên Nhậm Du Nhiên trầm mặc thoáng chốc, qua rồi lại dường như không có việc gì nói. Cậu không bị thương, có gì để hỏi? Hừ, không có lương tâm, Cố Dĩ Di cúi đầu ăn cơm, không thèm tiếp tục lý luận với cô ấy. Nhậm Du Nhiên vẫn còn nhớ chính sự, nói, nguyên nhân chết là bị bóp cổ chết. Trước khi chết bị tấn công tỉnh D, C, Yến Quy hơi nhíu mày, trầm ngâm nói. Hung thủ chắc hẳn chính là người đàn ông dẫn cô ta đi kia, rốt cuộc người này làm thế nào liên lạc được với cô ta, vì sao giúp cô ta Di Ba Tê chết Cúc Ngọc Thụ, sau đó lại muốn Di Ba Tê chết cô ta. Manh mối trước mắt còn rất ít, nhưng dù sao hôm nay cũng có một thu hoạch, tôi điều tra Bùi Hiền này, phát hiện thân phận này là giả. Người mà Cốc Ngọc Thụ liên lạc nội bộ biệt hiệu chim cánh cụt kia căn bản không phải tên Bùi Hiền, chủ căn phòng số 137 đường Bắc Hải Cảng cũng không phải Bùi Hiền. Chủ căn phòng này hiện tại căn bản không ở trong nước, sau khi chúng ta liên lạc cho anh ta tỏ ý căn bản không quen biết một Bùi Hiền như vậy. Nhậm Du Nhiên tạm dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại tôi tìm đồng nghiệp khoa kỹ thuật hỗ trợ, bắt tay từ Bùi Hiền biệt hiệu chim cánh cụt này. Xem thử có thể tìm được địa điểm đăng nhập các thứ hay không. Yến Quy trầm mặc một lát, nói, ngày mai tôi trở lại làm việc, để tôi nhìn thử thi thể lại. Cô muốn kiểm tra lại à, Yến Quy, xem có thể có đầu mối mới gì hay không, nhỡ may đâu. Vậy được rồi, giữ lại thi thể cho cô đấy, nhưng mà ngày mai cô có thể đi làm không, không cần nghỉ ngơi hơn một ngày. Yến Quy cảm ơn ý tốt của bạn tốt, nói, không nghỉ nữa, thời gian quý giá. Nàng kiên trì như vậy, Nhậm Du Nhiên cũng không nói gì nữa, huống hồ vụ án trước mắt thật sự là vô cùng phức tạp, càng phải giành giật từng giây tìm ra càng nhiều manh mối, càng giúp ích hơn cho việc phá án. Vậy được rồi, ngày mai gặp, Nhậm Du Nhiên oán giận nói, vụ án này ảnh hưởng không nhỏ, cục trưởng Tần thúc giục tôi phá án, tóc tôi cũng đã rụng một đống, cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ bị chọc. Yến Quy buồn cười, Cố Dĩ Di lại mượn cơ hội cười nhạo cô ấy. Chọc cũng tốt, đội trưởng Nhậm đội cái đầu chọc, coi như làm đèn đường cho bọn tôi. Nhậm Du Nhiên phát cáu, cút cút cút, tôi bị chọc đối với cậu có gì tốt. Cố Dĩ Di, không có chỗ nào tốt, nhưng mà thú vị. Nói xong, cô gắp một miếng thịt nướng nồi, cua bao rau, đưa tới trước mặt Yến Quy. A, Yến Quy cười há mồm ăn. Nhậm Du Nhiên, a cái gì? Cố Dĩ Di cố ý khoe khoang, tôi đang đút cho cô ấy ăn thứ này. Nhậm Du Nhiên, cuộc điện thoại này đã không cần thiết phải tiếp tục. Cô ấy tức giận tắt điện thoại, cũng không cho hai cô cơ hội phản ứng. Cố Dĩ Di cười to, cơm nước xong, Yến Quy thu dọn hộp cơm không ném vào túi đựng rác, cũng ném luôn quần áo bẩn trước đó nàng thay ra. Sau đó lại nhàn nhã, khó có được một ngày nghỉ ngơi, hai cô quyết định hoàn toàn buông thả chính mình, không tiếp tục so đo với vụ án rắc rối. Cố Dĩ Di đề nghị xem phim điện ảnh giết thời gian, Yến Quy đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chọn một bộ phim tình yêu, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi, cự tuyệt các loại phim điện ảnh kịch tính hại não, chỉ muốn đầu trống trơn xem chút phim nhẹ nhàng. Nhưng mà phim tình yêu đối với một đôi vừa mới xác định quan hệ người yêu mà nói, cơ hồ cũng không có khả năng nghiêm túc xem hết. Hai người này hoàn toàn xem bộ phim thành bối cảnh âm nhạc, không được mấy lần xem nghiêm túc, toàn làm ra mấy động tác mờ ám. Chốc lát lại ôm ôm ấp ấp, chốc lát lại hôn một cái chạm một chút, không hề thành thật. Cuối cùng dứt khoát nằm song song trên sofa, Yến ôm Cố Dĩ Di từ sau lưng vào trong ngực, hai người dính sát vào. Không bao lâu, Cố Dĩ Di lại không thỏa mãn như vậy, cô xoay người đối mặt Yến Quy, tiến lên hôn cằm người này, lại rời xuống, dùng môi chạm vào cổ nàng, cuối cùng lại rơi xuống khóe môi. Phim chiếu tới phần mấu chốt, nam nữ chính vì hiểu lầm mà chia cách, hiện giờ đã gỡ bỏ hiểu lầm tiếp tục hòa hảo trở lại, sau khi thổ lộ thâm tình ôm hôn nhau. Có lẽ là do không khí bộ phim thấm vào đúng chỗ, hai cô cũng bị lây nhiễm cảm xúc, ôm nhau tiếp tục cái hôn dài dính nhớp, loại chuyện khát khao không ngừng này, đôi tình nhân lâm vào tình yêu cuồng nhiệt luôn nhịn không được muốn càng thân mật hơn. Nhiệt tình dùng không hết, luôn muốn nhiều hơn, cũng cho nhiều hơn nữa. Một nụ hôn kết thúc, hô hấp của hai người đều có chút gấp, tim đập giống như muốn nổ tung, cơ thể dính sát vào nhau. Cố Dĩ Di ôm cổ Yến Quy, chóp mũi cọ nàng, dính nhớp thấp giọng hỏi. Thích không, Yến tỷ? Hô hấp Yến Quy cứng lại, cách chương.